Chương 22. Đang vui khi thấy lòng ấm lại khi được gặp lại Jenny. Đời chàng trước giờ luôn gặp và chứng kiến những cảnh chia ly và xa cách. Những cuộc gặp gỡ bao giờ cũng làm vui lòng người, nhưng những cuộc chia tay làm người ta xao xuyến, bâng khuâng và nhiều khi tê tái. Đang đã là chứng nhân của nhiều cuộc gặp gỡ và chia tay ấy, nên chàng hiểu quá rõ nỗi lòng của kẻ ở người đi. Chính thế cho nên dù vui khi mỗi lần gặp Jenny, nhưng lòng Đang lại phiền muộn sau mỗi lần gặp nàng. Đang thấy chàng có lỗi, có lỗi với Jen. Mối tình cũ vẫn dây dứt trong tim, vẫn trăn trở cùng chàng suốt những chặng đường và tháng ngày qua, cả với Jenny nữa. Đang thấy mình có lỗi. Cô gái trẻ xinh đẹp, dễ thương, nàng còn trong trắng lắm, và Đang đã làm cho nàng vương vấn. Nếu không vì công việc, có lẽ Đang đã chạy trốn khỏi Vernider rồi. Thật là kỳ lạ, dù lòng đã nhủ lòng như thế, Đang vẫn không cưỡng lại lòng. Chàng muốn gặp lại Jenny, gặp lại mỗi ngày mỗi ngày. Jenny yêu chàng, Đang đã biết điều đó, và cũng từ nhiều ngày nay Đang tự hỏi chàng có yêu nàng hay không. Đã một tuần vắng Jenny rồi, nàng về Milan. Cả một tuần Đang thấy lòng trống vắng. Jenny hẹn chiều nay nàng trở lại và chàng sẽ ra ga đón. Được đi đón một người là đã có niềm vui gặp lại. Đi đón một người mà ta thương ta nhớ, niềm vui càng lớn hơn. Đang ra tới sân ga sớm nửa tiếng trước giờ tàu đến. Trên đường tới ga, chàng đã mua một bó hoa trinh nữ để đón chào nàng. Nơi cửa hàng mà chàng dừng lại mua hoa, ở đó có nhiều hoa làm sao. Một số loại hoa đã lâu lắm chàng không nhìn thấy, đến nỗi quên cả sự tồn tại của chúng. Đang định mua hoa hồng mà chàng yêu thích nhất, nhưng nhìn thấy hoa lan, chàng lập tức đổi ý. Rồi chàng lại định mua những bông hoa quệ đỏ rực rỡ kiêu hãnh. Lòng Đang phân vân, biết mua hoa nào đây. Nhưng bỗng nhiên, những cành hoa có dày đặc các quả cầu vàng và có lông tơ mịn đã thu hút Đang. Phải rồi, hoa trinh nữ. Bây giờ đang là những ngày tháng giêng, những bó hoa ấy tỏa ra hương vị tuổi trẻ và mùa xuân. Thời gian chậm chạp trôi qua, một chiếc đầu tàu đơn độc màu đỏ như lửa từ đâu chạy đến, đậu trên đường sắt làm Đang bực tức. Chàng căng mắt tưởng chừng muốn dùng ánh mắt mình đẩy con quái vật màu đỏ ấy sang một bên, song nó vẫn ì ra đấy. Rồi sau cùng chiếc đầu tàu cũng chuyển bánh và Đang thở ra nhẹ nhõm. Tầm mắt đã được mở rộng, và chỉ lát nữa thôi, điều chàng mong chờ, hy vọng sẽ phải xuất hiện ở phía chân trời. Trong thoáng chốc, ký ức Đang bỗng hiện ra hình ảnh Jenny, một cô gái tóc vàng xinh đẹp đang ngồi đối diện trước mặt chàng. Em muốn... Jenny chăm chú nhìn chàng, ngay lúc này chàng vẫn cảm thấy ánh mắt xanh êm dịu như hồ thu của nàng. Em muốn được yêu anh. Em nói điều ấy không xấu hổ với bản thân mình, với chính anh, bởi đó là sự thật. Nó đang đòi em được nói ra, và em đã nói, em chỉ muốn được yêu anh, được là riêng của anh, chả không có gì phải hoài nghi về điều ấy cả. Jenny đến. Tàu đã vào ga từ lúc nào và Jenny đang hiện ra trước Đang với vẻ đẹp kiều diễm. Đang như choàng tỉnh, chàng bước nhanh lại phía nàng. Họ đi về phía nhau tự như những người yêu xa nhau bao năm trời mới gặp lại. Anh Jenny, anh đã phải trông ngóng đợi chờ em như thế nào, em có biết không? Đang ôm chặt lấy nàng với một sự khát khao vừa bừng dậy. Ấy, anh làm em đau. Anh phải được chứng thực rằng đây chính là em, Jenny. Vậy thì anh cứ làm em đau nữa đi. Chúng mình về chỗ anh nhé. Anh sẽ kể cho em nghe anh đã chờ đợi như thế nào. Vâng, về chỗ anh. Jenny thì thầm nói. Nàng ghé môi hôn nhẹ lên những bó hoa màu vàng của Đang tặng và ngước mắt lên nhìn chàng nói. Anh biết không, đã từ lâu em chờ đợi giây phút này. Chỉ có anh và em Đang ơi. Họ đi bên nhau trong những tia nắng chiều cuối cùng trước giờ hoàng hôn buông xuống. Buổi tối hôm ấy, Jenny đợi được ở trong phòng. Nàng không thiết gì đến cảnh dạo chơi trên quảng trường phố chính, không mơ tưởng gì đến những phút ngồi trong cung hòa nhạc, hay là đi dạo bên con kênh dài nước xanh vắt ngang thành phố. Nàng ngồi áp vào Đang, và toàn bộ niềm vui sướng của nàng là được ở bên chàng, được bàn tay tài qua của chàng vuốt ve mái tóc. Hơi lạnh tràn vào phòng qua cánh cửa, trông ra giường bỏ ngỏ. Sương đêm xuống sớm phủ lờ mờ trên những tàn cây. Anh có tin rằng em đã vứt bỏ lại mọi việc để đến được đây không? Em chỉ cần có anh mà thôi, và em không muốn gì hơn nữa. Giờ đây thật là tuyệt, em muốn yêu anh làm sao? Jenny nói với niềm háo hức thành thật. Đang biết ơn nàng về những lời nói ấy. Đúng, nàng yêu Đang và họ đã được bên nhau. Như thế đã là hạnh phúc rồi. Nếu không có điều gì canh cánh trong lòng mỗi người, nếu tình cảm đã thực sự hoàn toàn thuộc về nhau, thì hạnh phúc đang có ấy trọn vẹn và tuyệt vời biết bao. Đang muốn được đã dạo trong thành phố. Vì thế chàng nói với Jenny: em không hình dung được Furnider về đêm tuyệt diệu như thế nào đâu. Đó là một bức tranh mà bất kỳ người họa sĩ nào cũng phải sững sờ và bó tay vì sự kỳ dị của nó. Không, Jenny nũng nịu, em muốn được ở đây bên anh. Phải, Đang nói, và em rất lấy làm vui sướng phải không? Giọng Đang trầm lặng hẳn xuống, và chàng bỗng đứng dậy rời khỏi ghế, đi ra phía cửa sổ đang mở rộng. Những dải sương mỏng màu trắng đục đang quấn lấy những ngọn tháp cao. Trên kênh lớn, những chiếc tàu nhỏ với các ô cửa màu lửa đang rẽ nước lao đi. Đường phố loang loáng xe qua lại. Đêm đẹp thật, Đang kể thì thầm. Jenny nhìn chàng, nàng biết trong Đang đã có gì xáo động. Vẻ mặt chàng trầm tư và không khí trong phòng đang chùng xuống. Anh uống cà phê nhé, Jenny khẽ nói. Tiếng nàng như cơn gió thoảng qua, như sợ nếu mạnh hơn một chút sẽ làm lay động cả gian phòng. Đang gật đầu với nụ cười biết ơn. Lát sau, người phục vụ mang cà phê lên và rất lịch sự rút ra ngoài sau khi nhận lấy mấy đồng buộc qua từ tay Đan. Jenny rót cà phê, nàng kín đáo khẽ liếc nhìn Đan và nàng chợt hiểu ra rằng nàng sắp được nghe một điều gì đó thật quan trọng. Jenny thấy lo âu, Đan đang có ý định gì đây, và nàng thấy chàng xử sự có điều gì rất là khang khát. Đan đã rời khỏi khung cửa sổ và ngồi xuống bên cạnh Jenny. Nàng khẽ nép vào người chàng một cách âu yếm tin cậy. Đang xoay mặt Jenny về phía mình, sờ mắt chàng vào mắt nàng và khe khẽ hỏi: em yêu anh lắm phải không Jenny? Jenny không nén nổi nỗi nghẹn ngào. Sao anh lại hỏi thế? Đang, anh biết em yêu anh rồi cơ mà. Anh muốn được chính anh hỏi em Jenny. Đang nhẹ nhàng nhưng giọng chàng dứt khoát và trang nghiêm. Và em yêu anh mãi mãi chứ? Mãi mãi suốt đời, Jenny thì thầm. Bỗng nàng bưng lấy mặt xoay người lại và vai nàng rung lên thổn thức. Còn anh vẫn nhớ đến chị ấy, nhớ đến Jen, phải? Đang thì thầm như thú nhận với chính mình. Chàng để yên cho Jenny khóc, nước mắt rơi sẽ làm cho tâm hồn bớt nặng. Đáng sợ nhất là những người không bao giờ biết đến giọt nước mắt. Hai người lặng yên một lúc lâu, rồi Đang nói tiếp. Anh chưa quên được, anh không biết dối lòng. Có những người đàn ông có thể yêu được hai người hay nhiều người một lúc bằng một cách nào đấy của họ. Còn anh Jenny à, anh không biết. Anh chẳng bao giờ được như vậy. Anh chỉ yêu được một người thôi. Jen. Tiếng Jenny như nghẹn lại. Đây là chuyện đã xa rồi Jenny, em đừng làm đau lòng anh thêm nữa. Đang âu yếm cầm tay nàng. Em hiện giờ là tình yêu duy nhất của anh, là tình yêu thứ hai và là tình yêu cuối cùng trong đời anh. Thậm chí bây giờ anh gọi em là gì đi nữa, em như ánh sáng bình minh dẫn đời anh. Giọng đang nhỏ dần, mãi sau chàng mới tiếp. Và hôm nay anh lại thêm tin chắc vào tình yêu của em một lần nữa. Đang. Jenny xích gần Đang hơn, tay nàng quấn chặt lấy vai chàng. Đang ôm chặt nàng vào lòng. Jenny ngã đầu lên ngực chàng. Bây giờ sẽ ra sao đây Đang? Em yêu anh, nhưng em không có quyền gì với anh cả, mà em lại muốn anh thuộc hoàn toàn về em. Anh yêu em Jenny à? Có thể không bằng tình yêu dành cho em. Em đừng ghét với người chưa biết tới Jenny, rồi thời gian sẽ giúp anh, giúp em xoa dịu những gì đang làm chúng ta chua xót. Em biết, nhưng em vẫn thấy làm sao ấy. Jenny dụi đầu vào ngực Đang thì thào, chàng vuốt ve tấm thân mềm mại của nàng. Bởi vì em quá yêu anh có phải không Jenny? Nàng áp sát người vào ngực Đang, hai tay nàng ôm chặt lấy đầu chàng và nàng đắm đuối nhìn sâu vào mắt chàng. Đôi mắt hồ thu trong trẻo của nàng như thu trọn hồn chàng. Đang, em yêu anh. Yêu anh mãi mãi mãi mãi, đến trọn đời chỉ với anh thôi. Đang cúi xuống ôm lấy ngang hông Jenny và âu yếm hôn nàng. Chưa bao giờ chàng lại cảm thấy hơi thở nóng hổi, mùi tóc làm mê mẩn lòng người đến chừng ấy. Trong cơn say, Jenny thì thầm gọi mãi tên Đang. Rồi màn đêm buông xuống mỗi lúc một đậm hơn. Thế giới ồn ào ban ngày đã chết, chỉ còn lại hơi thở ái ân hạnh phúc và những lời nói như có cánh bay đi, và họ cùng bay vào cõi thần tiên của hạnh phúc. Sau đấy là im lặng yên tĩnh trong căn phòng mờ mờ ánh đèn màu hồng ấm áp, giấc ngủ thiêm thiếp động lại trên tường và trên các đồ vật. Đây đã không còn là căn phòng trong khách sạn ở Verneder với tiếng xào xạc của những bụi cây ngoài cửa sổ và tiếng những chiếc cano chở khách về muộn đang bấm còi hối hả lên đường trên kênh lớn, mà là cảnh tĩnh mịch của đồng cỏ đêm khuya đang chìm đắm vào trong mơ. Jenny thiếp đi trước, đang nằm nghiêng lắng nghe hơi thở đều đặn của Jenny, và bất giác chàng tự hỏi, liệu có phải lúc nào cũng như thế này không? Liệu hạnh phúc chỉ tồn tại trong những khoảnh khắc yêu thương ấy, và chàng sẽ nắm giữ nó được bao lâu? Giờ nàng đang nằm bên chàng, đang cảm thấy hơi ấm của cơ thể nàng, mái tóc vàng ấm đang xõa trên gối, đôi mắt hồ thu với hàng mi xanh công phúc, và những giây phút thần tiên mà chàng vừa được tận hưởng. Phải chăng đó là tất cả hạnh phúc? Rồi đang cũng thiếp đi, và trong giấc ngủ đầu tiên bên một người con gái, chàng mơ thấy được gặp Sen, nhưng bị nàng chối bỏ. Lòng chàng nhói đau khi tỉnh dậy, đang thấy nước mắt vẫn còn nhòe ướt trên má của chàng. Chương 23. Họ đã có những ngày rất hạnh phúc ở bên nhau. Sandy trẻ trung vui vẻ và yêu đời, nàng lại đang có đang ở bên, có được tình yêu của chàng, hạnh phúc long lanh và chan chứa trong ánh mắt, trên gương mặt nàng. Nàng háo hức đi khắp nơi trong thành phố, họ đi bộ cano đến thăm các nhà bảo tàng tranh, ghé vào những nhà thờ cổ, được đi bên người yêu, được chàng chỉ dẫn thêm. Jenny thán phục mãnh liệt hơn gấp đôi trước vẻ đẹp của thành phố. Đang đi bên cạnh nàng, chàng nén lòng giấu đi nỗi bức rứt, cảm giác hối hận đêm nào mơ thấy người yêu cũ, và cố gắng hòa vào niềm vui của Jenny. Chàng dõi theo sắc mặt của nàng, vui sướng với niềm hân hoan của nàng. Hình như tất cả các kỳ quan của Verneder, những tòa nhà tráng lệ, những cung điện mạ vàng, những nhà thờ kiểu cổ thích, những ngõ hẻm huyền bí, những phố nhỏ và những dòng kênh hẹp được nối với nhau bằng những cây cầu đã gây lên niềm vui thích và hứng thú say mê đến không ngờ của Jenny. Đang đưa nàng đến quảng trường thành phố chính, nơi có những đàn chim câu nhiều như vô tận đang nô đùa một cách nhẫn nhơ với du khách. Jenny say sưa nhìn đàn chim vừa xà xuống mặt đường, nhặt những hạt ngũ cốc của người du khách nào đó vừa ném xuống. Nàng bảo Đan, em cũng muốn tự tay cho chúng ăn. Đan nhanh nhẹn thực hiện ý định của nàng. Chàng chạy nhanh đến chỗ những người bán các túi hạt ngũ cốc, mang về một túi cho người yêu. Jenny vui vẻ đón lấy, và nàng lấy làm thích thú vung vãi những hạt ngũ cốc. Đàn chim màu xanh lam súng quay tròn ầm ĩ xung quanh nàng, một vài con mạnh dạn sáng đến gần mổ thức ăn ngay trên tay nàng. Jenny đứng liệm người, hai tay duỗi ra, khuôn mặt nàng rạng rỡ. Đối với Đan, đó là một trong những giây phút kỳ diệu nhất của những ngày ở bên Jenny, một bức tranh tuyệt vời. Giá nàng là Jen nhỉ? Đan thoáng nghĩ và thấy người ớn lạnh. Chàng nhắm mắt lại và cố xua đi cái ý nghĩ vừa đến trong đầu. Chàng muốn quên đi tất cả hội họa điêu khắc, nghệ thuật điêu khắc, nghệ thuật chấp hình và cả Jen nữa, để chỉ thấy ánh mắt hạnh phúc của người con gái trước mặt chàng thôi. Họ đã dạo chơi như thế khắp Verneder cả tuần mà không biết mệt. Phòng tranh của Đan ở Verneder đã đóng cửa, những bức tranh ở đó bây giờ đã có chủ mới. Chàng giờ được hoàn toàn rảnh rỗi, và hơn lúc nào hết, Đan muốn được vẽ thêm những bức tranh mới ở đây khi đang có Jenny ở bên cạnh chàng. Sáng nay, Đan rời khách sạn khi Jenny vẫn còn ngủ vùi trên giường. Chàng ghi lại cho nàng mấy dòng chữ trên tờ giấy đặt ở bàn phấn, dặn nơi nàng đến tìm chàng. Giờ bây giờ, Đan đang miệt mài bên giá vẽ. Chàng đã vẽ xong một bức phác họa rồi đi sang quảng trường lớn cách đó không xa. Đến đó, Đan ngồi xuống bậc thang tượng đài và mãi mê ngắm đám trẻ tóc đen đang đùa chơi trên quảng trường. Những cô gái Ý tóc sáng, mắt xanh nước địa Trung Hải vui vẻ khoác tay nhau đi ngang quảng trường. Những nữ tu sĩ mặc đồ trắng đen trông như đàn chim cánh cụt đang thận trọng bước đi trên bậc thang đá qua chiếc cầu sang bờ bên kia. Vào giờ phút này, du khách thường không hay đến đây và đang được thỏa sức ngắm lũ trẻ đang vui đùa trên quảng trường. Thật là hạnh phúc khi được nghe tiếng trẻ nô đùa cười giỡn, những tiếng cười trong trẻo vô tư của chúng vang lên lạnh lót. Đang say sưa vẽ, màu trời xanh ngăn ngắt, những đám mây màu trắng lững thững bay ngang đầu chàng. Đã lâu lắm rồi Đan mới được vung cây cọ một cách tự do như thế này. Bữa sáng gần trôi qua, Jenny vẫn chưa thấy đâu. Chắc nàng đã thức dậy và đã thấy mảnh giấy ghi lời hẹn của chàng. Nàng sẽ ra đây, chàng không thể nào không nhận ra nàng được. Đan đã hẹn chính xác ở chỗ này. Vả lại quảng trường đang giờ vắng vẻ. 15 phút nữa trôi qua, rồi thêm nửa giờ nữa, Đan đã bắt đầu thấy sốt ruột. Nàng vẫn bận tâm, Jenny không thể nào lạc đường được. Chính nàng thường khoe biết đường ở thành phố đầy rẫy kinh rạch này cơ mà. Bồn chồn về nàng, Đan hiểu, một lần nữa Đan hiểu chàng đã yêu nàng như thế nào. chàng đã lo lắng về nàng như người mẹ để lạc con. Chàng lại tự trách mình, sao lại ra đây một mình, để lại nàng trong khách sạn? Sao lại ngồi ở đây quá lâu trong quảng trường này? Đáng lẽ bây giờ chàng phải về ghé qua khách sạn. Khi người ta yêu nhau, họ thường thích được gần người yêu và không bao giờ muốn xa rời cả. Sunny yêu chàng, khi dậy thấy vắng chàng, nàng sẽ nghĩ gì về chàng đây? Đã thấy chàng vô ý quá, phải chăng thói quen tự do phóng túng của nghệ sĩ đã làm quên đi cái cẩn thận chu đáo vốn có của người Á Đông ở trong chàng? Trong khi ấy, Jenny đã xuất hiện từ bóng tối dưới tháp đồng hồ cổ. Nàng đi về phía chàng, đang không nhận ra nàng ngay vì nàng mặc chiếc áo khoác ngắn màu xanh sáng. Jenny chạy tới đan, mái tóc nàng bay phất phới và hình như trở nên vàng óng hơn giữa trời nắng nhạt. Đan, nàng nắm lấy tay chàng, nụ cười như biết lỗi. Anh đừng giận vì em đến muộn, em không chú ý đến thời gian. Chuyện nhỏ ấy mà, Đan nhẹ nhàng. Chàng quên hết mọi nỗi lo âu bồn chồn vì chờ đợi và ngắm nhìn Jenny. Em đẹp quá, anh có thích không? Ánh mắt Jenny tươi hơn mỗi ngày. Đan cũng thế, chàng vui vì Jenny đẹp và đang vui. Chàng ghi sát nàng vào mình. Em thân yêu, em mặc gì anh cũng đều thích cả. Thật sao? Đan khẽ gật đầu và hôn nàng, một cái hôn nhẹ nhàng lên má. Sau đó Đan đưa nàng đi ăn. Ngồi dưới bóng một dàn hoa màu sữa, Đan hỏi nàng, nãy giờ em đi những đâu? Em đi lòng vòng trong thành phố, thế mới biết không có anh thật khó. Tại vì em đẹp quá nên các chàng trai đi theo quấy rầy có phải không? Em chỉ muốn ở bên anh thôi, Cindy nói. Nàng ngồi sát người vào chàng hơn và hôn lên cổ chàng. Họ tiếp tục có những ngày hạnh phúc bên nhau như thế. Cindy hoàn toàn sung sướng vì tình yêu của nàng đã được mãn nguyện. Đàn thì không được như Cindy tưởng, hạnh phúc có đến với chàng nhưng nó mỏng manh hơn. Có những lúc chàng rất vui sướng khi ở bên Jenny và hoàn toàn tận hưởng những lạc thú của tình yêu. Nhưng cũng có những khoảnh khắc chàng thoảng thốt giật mình và lo sợ một điều gì đang đến. Ấy là khi đang nghĩ tới Jen, nghĩ tới ông bà mục sư về quê hương. Chàng một mình đang cô đơn ở xứ người. Dù Jenny ở bên, đang vẫn thấy thiếu vắng. Tình cảm không thể lập lờ trộn lẫn. Đang biết thế, nhưng trái tim không nghe theo lý trí của chàng. Nó vẫn nhói đau, từng lúc nhói đau mỗi khi chàng nhớ đến Jen. Hình như Jenny cũng hiểu được phần nào tâm trạng của chàng. Sau 2 tuần ở Vernider, Đan và Jenny rời Vernider. Họ đến Canner, thành phố xinh đẹp bên bờ Địa Trung Hải. Đan nhận được một lời mời là khách danh dự một liên hoan phim vì chàng đã là một họa sĩ có tên tuổi. Và bây giờ họ đã ở Canner. Hoàn cảnh mở ra thật bàng hoàng. Vùng biển có hình bán nguyệt tròn trịa, các mũi phía đông và tây tiến xa ra ngoài khơi. Những lớp sóng màu xanh da trời bao bọc lấy bãi tắm hình trăng khuyết vàng ống. Dưới mặt trời phương Nam, những bồn hoa hạng cọ và những cây cối lạ mắt chạy dài dọc theo đại lộ, phản phất hơi nước gió từ mặt biển, bầu trời và hàng cây thổi vào, làm cho du khách đến đây ai cũng muốn căng lồng ngực, hít thở thật nhiều bầu không khí tràn đầy sức sống. Em không hình dung nổi Địa Trung Hải đẹp như thế. Người ta đến đây để nghỉ ngơi, thành phố gì thế mà có. Anh Trung, Jenny chỉ ra bãi biển, bãi đầy người và những chiếc dù nhiều màu sắc. Hình như họ đến đây chỉ biết có vui chơi thôi phải không Đan? Chàng ngạc nhiên quay sang nhìn nàng vì thấy nàng bỗng khang khát. Sao tự dưng em trở nên rầu rĩ vậy Jenny? Nàng quay đi, tránh cái nhìn của chàng, cố nén một tiếng thở ra. Em cũng không biết nữa. Đang thuê khách sạn, phòng của chàng và Jenny có ban công ngoảnh ra biển. Căn phòng rộng rãi, đẹp và sang trọng. Thành phố ồn ào và tràn ngập niềm vui. Nhưng Jenny vẫn chưa vui vẻ trở lại được. Dường như có điều gì ngăn trở, không cho nàng trở lại tâm tình vui vẻ, trẻ trung và hồn nhiên như những ngày ở Vernider. Đang hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi của Jenny, chàng cố hỏi, song nàng vẫn cố tình lảng tránh. Một cử chỉ chẳng giống Jenny ngày thường chút nào. Công việc và những buổi họp mặt, tiếp khách đã choáng nhiều thời gian của chàng. Jenny vẫn ở bên chàng, nhưng họ không có những giờ phút hoàn toàn thuộc về hai người như những ngày ở Vernider. Đang có phần nào hiểu được tâm trạng của Jenny, chàng suy nghĩ, có lẽ nàng đã nhận biết được tình cảm của chàng vẫn còn nhiều vương vấn đến Jen và nàng không thể chấp nhận nổi. Mặc dù yêu Đang, nhưng với tâm tình của người phụ nữ Tây Phương, Jenny chưa quen với sự chia sẻ, chưa thực sự cảm thông được nỗi cảm ngoài của chàng. Nàng muốn chiếm giữ Đang cho riêng mình cả thân xác, cả tình cảm. Đang bối rối vì chàng không thể giải bài cho Jenny hiểu được. Kỷ niệm về Jen đã thấm vào máu thịt của chàng, đã trở thành một phần cuộc sống của chàng. Đang làm sao quên được nàng? Nàng luôn nằm chiếm giữ trong trái tim chàng, lâu lâu lại trỗi dậy, lại đau nhói. Không khí giữa hai người vì vậy có phần nặng nề. Họ không thông hiểu nhau mà vẫn không chịu cởi mở với nhau. Mỗi người cố giữ lấy tâm trạng riêng của mình. Giữa khi ấy, bức điện của ba Jenny gửi đến nàng như một cú cánh. Ba Jenny gọi nàng về Anh Quốc, sức khỏe của ông bỗng tự nhiên sút giảm. Đang đọc bức điện và lo lắng hỏi nàng, rồi em sẽ trở lại Canada nhé. Jenny cười buồn bắt nàng chấp nhẹ. Tất cả tùy thuộc vào ba em đang à. Nàng nói như tiếp chuyện với một người bạn. Đang hiểu, chàng nắm lấy bàn tay thanh mảnh của nàng. Em sẽ đến với anh chứ. Jenny, em hứa với anh đi. Giọng đang nghe tha thiết đến não lòng. Có lẽ em sẽ không về Milan nữa. Còn lại do sức khỏe của ba em quyết định. Em sẽ tin cho anh sao? Có được không Đan? Jenny ngước nhìn Đan. Chàng đón nhận từ ánh mắt nàng một nỗi u buồn khó nói. Đan đưa nàng ra sân bay. Trước lúc ra đi, Jenny đã ôm chàng òa khóc nức nở. Trong tiếng khóc ấy, Đan nghe như có gì đổ vỡ. Jenny sẽ không trở lại với chàng nữa. Nàng bám lấy bức điện như một phương tiện, một lý do để ra đi. Đan buồn bã quay về, trên môi chàng còn mặn mặn vị nước mắt của Jenny. Chương 24. Một tuần sau, Đan nhận được thư của Jenny, lá thư khá dài. Đan thân mến, khi Jenny viết thư này gửi Đan thì sức khỏe của ba Jenny cũng đã đỡ nhiều, người chưa trở lại bình thường, song đã qua khỏi 5 phút của lưỡi hái tử thần. Đan thân mến, bây giờ chúng ta đã xa nhau, có thời gian nhìn lại những ngày ở bên nhau. Jenny muốn nói với Đan những điều mà khi ở bên Đan, Jenny chưa nói được. Jenny yêu Đan, yêu từ buổi Đan tới nhà Jenny để thăm lại căn phòng của Jen đã ở trong những ngày theo học tại Manchester. Lúc bấy giờ, Jenny đã hiểu được Jen là một người hạnh phúc vì đã có được tình yêu của Đan. Và bây giờ, khi Jenny viết thư này gửi Đan, Jenny vẫn thấy điều đó là đúng. Jen hạnh phúc thật, bởi vì sau bao nhiêu năm, Đan vẫn còn được Đan tôn thờ. Tình yêu của Đan với nàng là nguyên vẹn trong tim. Jenny đã yêu Đan, tình yêu đó nhiều lúc Jenny không lý giải được. Tại sao mình lại yêu Đan, yêu một chàng trai ngoại quốc xa lạ với mình? Có phải là vì tình yêu chung thủy mà Đan đã dành cho Jen đã làm Jenny ngưỡng mộ và đã yêu Đan không? Đã nhiều lúc Jenny tự hỏi với lòng mình điều đó. Jenny biết Đan luôn giữ trọn trong tình yêu của Đan với Jen, nhưng Jenny vẫn đến với Đan, đến với tất cả tình cảm của mình, và Jenny đã có những ngày thật hạnh phúc. Nhưng Đan có biết không, những ngày ấy ở bên Đan, dù luôn được trong tình yêu của Đan, được hạnh phúc cùng Đan, nhưng Jenny luôn lo sợ một điều gì đó xảy đến. Đó là lúc tình yêu với Jen của Đan trỗi dậy và những tình cảm của Jenny dành cho Đan không làm cho Đan bớt ưu phiền vì mối tình xưa ấy. Những ngày ở Venice, có những lúc Đan vui vẻ, Jenny bỗng thấy Đan bất thần. Jenny biết lúc Đan ở bên Jenny nhưng lòng Đan lại nghĩ về người ấy. Nhiều lần Jenny tự an ủi rằng chuyện đó đã như thế rồi và Jenny phải chấp nhận. Jenny yêu Đan, nhưng dù yêu Đan đến quên cả cuộc sống của mình, Jenny vẫn khó chia sẻ và cảm thông được những gì đang diễn ra trong mối quan hệ của chúng ta. Đan thân mến, Jenny phải xa Đan thôi, vì Jenny muốn Đan mãi mãi là của Jenny, muốn Đan mãi mãi là của riêng em mãi mãi. Jenny sợ rằng nếu chúng mình vẫn tiếp tục sống bên nhau thì sẽ mang lại cho mỗi người nhiều phiền muộn hơn là niềm vui. Jenny biết là không bao giờ có thể quên Đan được, nhưng Jenny vẫn phải xa Đan. Jenny đau lòng mà nói lên điều đó, bởi vì Jenny muốn giữ mãi trong mình những kỷ niệm đẹp về Đan, muốn nhớ mãi những ngày hạnh phúc ở bên Đan. Đan thân mến, thôi chúng mình chia tay nhau nhé. Nếu đợi sau mà chúng mình lại được gặp nhau thì lúc bấy giờ Jenny sẽ lại quỳ xuống để tạ ơn Thượng Đế đã cho Jenny được gặp Đan, được biết những gì mà Đan đã từng dành cho Jenny trên cõi đời này. Đan thân mến, Jenny vĩnh biệt nhé. Cầu cho Đan được gặp lại Jen và sống hạnh phúc cùng nàng. Người lúc nào cũng yêu quý Đan. Jenny. Jenny, vĩnh biệt em. Anh cũng cầu chúc cho em được hạnh phúc. Đan thẫn thờ hôn lên tờ giấy mang những dòng tình cảm của Jenny. Tim chàng chốc chốc lại nhói đau. Đan đã mượn tưởng được sẽ có ngày này mối quan hệ của chàng với Jenny đi đến một kết thúc như thế này, nhưng Đan vẫn không tin là nó đã đến. Chàng không tin những dòng thư đang cầm trên tay là có thật. Nó không phải là của Jenny, không phải là của nàng, mà chỉ là trò đùa tai ác của tạo hóa mang đến cho chàng thôi. Việc Jenny không trở lại đã làm cho Đan đau đớn. Một lần nữa hạnh phúc đã quay lưng lại với chàng. Đan biết mình có lỗi nhiều trong việc Jenny không trở lại, nhưng chàng không khỏi đớn đau xót xa. Người con gái ấy đã yêu chàng tha thiết, sẵn sàng hy sinh tất cả vì chàng, vậy mà chàng không giữ nổi nàng. Nàng giờ như con chim nhỏ đã vụt bay xa sau khi đã gửi lại những bài ca hay nhất. có lẽ đang cứ mãi đắm chìm trong nỗi cảm hoài nếu không có một sự kiện kéo chàng sang hướng khác, đó là sự xuất hiện trở lại của Gina. Khi ấy chàng đang ngồi một mình ở một góc khuôn viên khách sạn, thờ ơ nhìn các du khách đang ồn ào qua lại, thì người phục vụ đến bên lễ phép hỏi: "Dạ thưa, ông là Đan?" "Phải, có chuyện gì vậy?" Đan lơ đãng hỏi. "Ông có khách." Người phục vụ nói tiếp: "Ở ngoài tiền sảnh thưa ông." Đan theo người phục vụ khách sạn ra ngoài tiền sảnh. Gina đang đứng chờ chàng ở đó. Bên cạnh nàng là một thiếu nữ có mái tóc màu nâu nhạt. Đan bước nhanh tới bên cạnh Gina. "Chào Gina, cơn gió lạnh nào đưa Gina lại thế?" "Chào anh Đan." Gina vui vẻ, nàng đưa tay khẽ đẩy thiếu nữ về phía chàng. "Cơn gió lạnh này đây." "Linda, Linda." "Đúng rồi, Linda rồi." Đan vụt reo lên, nắm chặt lấy hai tay cô gái kéo về phía mình. "Linda, cô gái chính là Linda, một trong hai người con gái song sanh của bà Marie, dì của Jen." "Em tưởng anh Đan không nhận ra." "Linda lớn nhiều và đẹp hơn." Đan khen, nhưng không thể trộn lẫn được. "Vì vậy anh vẫn nhận ra em." "Sao Linda biết anh ở đây?" Đan hỏi. Gina cho biết. "Anh Bao cũng có mặt ở liên quan, anh ấy đã nhận ra anh và tin cho Gina biết." "Thật sao?" Đan nhìn Gina. "Bao cũng ở đây, anh ấy đâu rồi?" "Anh ấy đã về Paris." "Em về sao vì còn vướng Linda?" Rồi Gina nói tiếp. "Biết anh ở đây, em gọi điện cho Linda và chúng em tới đây luôn. Cả mẹ Linda cũng tới." "Thế còn Jen, người em song sanh của Linda?" "Jen giờ đang ở Paris, theo học một lớp vũ công." Sau đó Linda đưa Đan đến gặp bà Marie. Bà vẫn giữ được gần như nguyên vẹn, vẻ đẹp sang trọng và quý phái lần mà Đan đã gặp bà năm nào. Dường như tuổi trẻ và năm tháng đi qua chỉ chạm khẽ vào người bà và để lại một vài nếp nhăn ở đuôi mắt. "Tôi rất vui được gặp lại cậu," bà nói sau khi đã hỏi thăm sức khỏe và công việc của Đan. "Cảm ơn gì?" Đan xúc động, chàng nói một cách chân thành như ngày nào đến chơi nhà bà cùng Jen. "Tôi có nghe Gina nói lại là anh có tìm Jen phải không?" Đan nhìn bà trả lời không chút bối rối. "Vâng thưa dì." Bà đưa tay lên khẽ xoa nhẹ, ý như muốn chối cái ngôi vị mà Đan đang dùng để nói chuyện với bà. "Jen chết rồi, cả ông bà mục sư nữa, anh chưa biết sao?" bà nói, giọng có vẻ ngỡ ngàng. Đan sững người. "Bà nói sao?" "Jen đã chết trong chiến tranh, ông bà Adam mất ở châu Phi khi tôi đang còn ở Trung Mỹ." Bà nhắc lại. "Thật vậy sao?" Đan bây giờ không còn một chút sinh khí, chàng thấy mình như sắp lả đi trong chiếc ghế bành đặt giữa phòng khách của bà Marie. "Linda," bà Marie gọi con gái, "cùng bàn gối di vật của mục sư lại đây." Người con gái mang ra một chiếc hộp nhỏ, bà Marie mở chiếc hộp ra trong lúc tim Đan đang thắt lại. "Đây là đồ của Jen." Trước mặt Đan là một tấm lụa màu xanh lam, kỷ vật mà Đan đã tặng nàng trong lần gặp gỡ đầu tiên. Một bức ký quà nhỏ vẽ Đan đang ở trên bông tàu, dải áo lính thủy vờn trong gió và tập thơ của nhà thơ Đào Yên Minh. "Ông mục sư còn giữ lại vật này." Trên tay bà Marie là chiếc khăn hoàng cổ mà Đan tặng ông Adam nhân ngày đầu năm mới ngày ấy. Bà Marie cho biết mãi đến gần đây bà mới nhận được tin đầy đủ về cái chết của Jen. Người ta đã xác định rằng nàng đã chết trong chiến tranh. Sau khi đã tìm thấy bằng cớ chính xác về cái chết của nàng, ông bà mục sư cũng đã nuôi hy vọng được gặp lại người con gái. Nhưng tiếc thay, sự thật phũ phàng đã đến với ông bà. Hơn một năm sau ngày nhận được tin của Jen, ông bà mục sư không may đã mất trong dịch sốt rét vàng ở châu Phi. Sư Đại A, khi hai người tham gia vào cuộc sống cứu chữa cho hàng trăm người bị mắc bệnh ở nơi mục sư truyền giáo. Đang lặng lẽ nghe bà Marie kể, lòng chàng từng lúc lại nhói đau. Sự thật sao mà cay nghiệt, đáng chát đến giường này. Thượng đế sao mà bất công, thiên vị và tàn nhẫn. Bao nhiêu mất mát khổ đau đã đổ xuống một gia đình. Thế là hết trong Đang một hy vọng, dù là tia hy vọng yếu ớt, mơ hồ. Xe đã không còn nữa. Thế là hết nỗi khắc khoải chờ trong một ngày nào đó được nằm xuống ở đất đặng vệ của ông Adam. Giờ ông đã tan vào các bụi khô nóng ở một phương trời xa, một vùng đất lạ. Lòng Đan mỗi lúc một quặn lên, đau xót quá. Đức Chúa Trời lòng lành đến vô cùng, sao bàn tay của người khéo vô tình xô đẩy sinh mạng những con người thân yêu của Đan đến kết cục bi thảm này. "Tôi có thể giữ lại những vật của Sen được chăng?" Đan trung giọng nghẹn nghẹt. Bà Marie ái ngại nhìn chàng. "Đây là tất cả những gì còn lại của họ." Đan lặng lẽ cúi đầu, Chàng cầm lên tấm lụa ngày nào khẽ áp lên má, mùi lụa thơm mịn màng và mát rượi. Kỷ Dật còn đây, nhưng người của ngày xưa đâu còn có trở lại được. Tay chàng thẫn thờ dở từng trang sách của nhà thơ họ Đào, đâu còn xen nữa để có những giờ khắc cùng nàng đọc thơ dưới ánh trăng bên hồ. Thôi hết rồi, xen đã đi xa. Bức vẽ ngày nào đang tự họa chính chàng đang nằm kia, chàng lính thủy trên bông tàu giữa biển rộng, trẻ trung và yêu đời biết bao. Đang buồn bã và nhìn lại chính mình, đây không phải là đang đâu mà là một chàng trai nào đấy. Thời gian qua đi với tháng năm và tuổi tác, cộng với nỗi mòn mỏi và hy vọng đợi chờ, đôi mắt đâu còn trong trẻo vô tư, đâu còn ngời ngợi chan chứa thương yêu nữa. Đây là một kỷ vật còn lại của Zen. Tiếng bà Marie kéo đàn trở lại, chàng như chợt nhớ ra vẫn đang ở trong phòng bà Marie, trùm chiếc ghế bành sâu đến lúc cổ. Trên tay bà Marie là cuốn sổ nhỏ bìa xanh màu biển, được gói lại bằng một dây băng màu đen. Tôi được một người bạn của Zen chuyển cho cuốn nhật ký này, cậu có thể mang về. Đang run run đón cuốn nhật ký từ tay bà Marie, cuốn sổ nhỏ bỗng trở nên nặng trĩu trên tay chàng. Những tâm sự cuối cùng của Zen, hay là những ngày tràn ngập yêu thương của hai người. Cuộc gặp gỡ đã kết thúc. Đang xúc động từ biệt bà Marie và Linda, tới về phòng của chàng trong khách sạn, đang mở cuốn nhật ký của Zen ra. Ngày, tháng. Chàng xuất hiện ở nhà ta một cách bất ngờ. Chàng là người quen của ba chăng? Lâu lắm rồi gia đình ta mới dùng lại tiếng xứ Tô Châu để nói chuyện. Chàng là lính thủy, nhưng có vẻ thích văn chương lắm, cũng như ta vậy. Không hiểu sao ta thích chàng trai ngoại quốc này. Ngày tháng. Hôm qua chàng đã tặng ta một tấm lụa. Quà quê hương của chàng đã giữ trong mấy năm, có lẽ chàng cũng thích ta chăng? Chàng lại còn giúp ta tưới hoa. Chàng khéo tay lắm, và nói chuyện với chàng thật tuyệt. Ngày tháng. Chàng đi rồi, mới hôm qua chàng còn đọc thơ cho ta nghe, hôm nay chàng đã ở trên biển mênh mông. Đáng ra ta phải vui vì chàng chứ, sao ta lại buồn? Trời ơi, ta đã thấy nhớ chàng rồi. Ta mong chàng về để được ngồi chung xuồng với chàng đi câu cá, được nghe chàng đọc thơ. Chàng đi rồi lại về đây với ta mau nhé. Ngày, tháng. Hôm qua ta nhận được thư của chàng. Chàng cũng nhớ như ta nhớ. Chàng hẹn về thăm ngày Giáng sinh. Ta vui quá. Ngày, tháng. Chàng không về, bà bảo là tại chiến tranh. Ta cũng biết là như thế, nhưng ta không muốn tin, chỉ tại chàng thôi. Nếu chàng muốn là được, ta căm thù chiến tranh, và ta thấy ghét, ghét chàng. Ta bỗng không tin ở mình nữa. Mọi người đều bảo là ta đẹp, ba mẹ bạn bè và cả chàng nữa. Hay là mọi người muốn làm ta vui lòng nhỉ? Ngày tháng. Ngày mới đến, ta thấy sung sướng quá. Chàng về, mang quà cho ta và gia đình. Nhưng ta không vui bằng khi chàng ở cùng ta đi chơi vui năm mới. Chàng hôn ta và tỏ tình với ta. Ta chờ đợi điều này từ lâu, vì ta cũng yêu chàng. Ngày tháng. Mấy ngày nay ba chọn chiếc khăn cổ đẹp, đó là quà tặng của chàng. Nhưng ba có điều chi không vui, ta không biết vì không dám hỏi. Và suốt ngày ta cầu nguyện cho ba và cho chàng. Ngày tháng. Chàng lại đi rồi. Ta đã sống một tuần trong hạnh phúc. Ta yêu chàng quá, và ta thấy mọi người cũng yêu chàng. Chưa bao giờ ta lại sợ mất chàng như bây giờ. Đàn ơi, anh sẽ trở về với Zen nhé. Ngày tháng. Đến hôm nay vẫn bật tin của chàng. Ta lại dở ra xem bức tranh của chàng gửi cho ta và hôn mãi lên môi chàng. Rồi ta ra hồ một mình, trên thuyền, để được tự do nghĩ về chàng. Ta sắp trở về nơi học rồi, xa ba mẹ, xa camera, xa bạn bè. Ta có thể chịu đựng được, nhưng còn xa chàng, ôi, ta hết chịu nổi rồi. Ngày tháng. Mỗi ngày ta lại thấy lo cho chàng hơn. Báo chí ngày nào cũng đăng chật các trang tin chiến sự, mà ta vẫn bật tin của chàng. Ở gia đình ta cũng vậy, không có tin tức của chàng. Chẳng lẽ những ngày vừa qua chàng bận đánh giặc đến như vậy? Ủa chiến tranh, sao ta căm thù mi thế? Ngày tháng. Có thể chàng quên ta chăng? Tàu chàng giờ hẳn ở phương Đông, ở đó chàng gần quê hương hơn, và chàng đã quên ta. Cô bé tóc vàng xinh đẹp, có thật là ta xinh đẹp không? Ta còn nhớ chàng đã kể cho ta nghe về mối tình nhỏ ở quê nhà ngày nào. Ta biết chàng đã yêu người con gái ấy lắm, và lúc đó ta thật ghen với nàng. Có thật bây giờ chàng đã trở lại với nàng rồi chăng? Ngày tháng. Vẫn không có một dòng thư, một âm vang gì gửi về. Chàng ra trận với trái tim dũng cảm, nhưng chàng có biết một trái tim yêu thương đang đập theo chàng mỗi ngày, mỗi phút. Giờ ta biết tìm chàng ở đâu, đường xa muôn trùng biển, bom đạn chiến tranh như lưới chết giăng đầy. Ta muốn được hàng ngày ra sân ga đón chờ chàng. Ta muốn nước mắt ta quá đỏ như người con gái nào ở quê chàng ngày xưa khóc chồng, hay quá thành đá vụn phu chờ chàng như câu chuyện buổi nào chàng kể cho ta nghe. Ngày tháng ta buồn quá, vẫn không có tin gì cả. Việc học với ta bây giờ nhàm chán và đáng ghét. Ta muốn về lại camera, ở đó có ba mẹ, có tabi, hồ xanh, có suối, có những hàng cây phong lá đỏ, và điều ta mong muốn nhất là có những kỷ niệm về chàng. Ta muốn ngồi cùng ba mẹ bên lò sưởi kể chuyện về chàng. Ta muốn được nói với hồ nước và cỏ cây những lời yêu thương về chàng. Ta muốn được ngồi bên chậu mai vàng để nhớ về chàng. Đàn ơi, sao anh không về? Em khóc hoài, khóc mãi. Ngày tháng ta nhớ chàng, mỗi ngày tin chiến sự lại dày đặc hơn trên báo. Không hiểu sao ta lo quá, anh có làm sao không? Ngày tháng, những dòng nhật ký ngắn như được ghi ra một cách hối hả và dừng lại ở đó, với dòng chữ ghi ngày tháng còn bỏ dở. Không hiểu gì sao Sen không viết tiếp. Có lẽ nội đợi chờ đã quá mòn mỏi, hay bơm pháo phát xít đã cắt ngang không cho nàng ngồi yên hoài nhớ chàng. Để rồi một ngày tháng hai năm đó, nàng đã vĩnh viễn không được cầm bút để viết tiếp những dòng nhật ký đầy khắc khoải và yêu thương nữa. Chương 25. Quyển nhật ký với những dòng chữ bắt đầu phai màu nhòe dần trước mắt Đan. Chàng khép cuốn sổ như khép lại những trang đời đã qua. Niềm hy vọng về Sen bấy lâu chàng nhen nhóm giờ đã lụi tắt. Mong ước được gặp lại ông bà mục sư Adam cũng không còn. Đan bỗng nhớ lại câu chuyện về mối tình của chàng trai tinh hùng mà ngày nào mục sư Adam đã kể cho chàng nghe, và những câu chuyện về hoa mai mà ông tâm sự. Cuộc đời có những bài học được rút ra như đã dành cho người khác, còn những người đúc rút ra nó lại chưa có dịp hay không bao giờ kịp áp dụng cho chính bản thân của mình. Mối tình của Hùng với Ano đã tan vỡ trong tuyệt vọng. Cây mai vàng đã héo khô vì thiếu hương trời và vì đất quê hương thân thuộc. Mơ ước của ông bà mục sư đáng kính được về sống lại trên đất Tô Châu, được nằm trong lòng đất lạnh xứ Đặng Vệ, hay sống yên lành ở Canberra cũng không thành. Và đan nữa, tình yêu của chàng, hạnh phúc của chàng, cái niềm hy vọng lay lắt nhỏ nhoi của chàng cũng mãi mãi tan vào cát bụi, trôi vào hư không. Tất cả giờ đã hết thật rồi, đã hết. Đan thẫn thờ đến bên cửa sổ, kéo mạnh chiếc rèm màu xanh nhạt sang một bên. Nắng và gió từ biển thổi vào làm chàng bỗng rùng mình ớn lạnh. Ngoài kia trời vẫn xanh trong thoáng mát, biển vẫn rì rầm những cơn sóng ru bờ. Mọi người từ nhiều miền trên thế giới kéo về đây, họ đang cười nói ồn ào sảng khoái vô tư. Với họ, cuộc đời như chỉ có niềm vui và hoa hồng. Chàng đứng lặng như người mộng du, mắt nhìn cảnh, nhìn người, mà tâm trí ở một nơi nào đó rất xa. Chàng chợt nhận thấy những gì đang diễn ra ở phía dưới và ngoài biển ngập nắng và gió cát kia rất xa lạ với mình. Và tất cả những gì chàng đã làm, đã biết, đã trải qua, bây giờ đều như vô nghĩa. Đan đã đi đến một quyết định. Một ngày tiếp theo sau đó, Đan nhanh chóng thu xếp và hoàn tất công việc của chàng ở Canada và trở về Anh Quốc. Bạn bè và mọi người đều ngạc nhiên và bất ngờ trước sự ra đi của chàng. Đan chỉ cười và lặng lẽ xua tay, chối từ khi có ai đó hỏi. Công việc của chàng ở Canada đã xong cả rồi, và chàng ra đi là việc tất nhiên. Đan trở lại Canberra. Trời đang vào tiết thu, mùa thu dẫn đến với bầu trời xanh và những chiếc lá đỏ. Chàng như người khách lạ thả bộ trên con đường thân thuộc, những ngọn đồi xanh và mặt hồ rộng với những làn sóng lăn tăn gợi nhớ về kỷ niệm đã qua. Đan gõ cửa ngôi nhà gia đình ông bà mục sư ở ngày trước, xin được thăm lại. Người chủ nhà đã có lần đón chàng vẫn nhận ra người khách lạ năm nào đã ghé qua chơi. Trong câu chuyện ông có hỏi thăm về ông bà mục sư, nhưng Đan chỉ trả lời cho có. Chàng thấy ngại ngần khi phải đụng đến những nỗi đau đang nhức nhối trong tim mình, và không muốn phải nghe những lời hoài cảm về những người thân yêu đã khuất. Hôm ấy chàng cũng xin được thăm lại giường hoa ngày trước. Đi giữa những bông hoa đang khoe màu khoe sắc trong giường, chàng bồi hồi nghĩ đến ông bà mục sư với thú chơi hoa của ông. Có lẽ trong thời gian sống ở Phi Châu xa xôi và những ngày cuối cùng trên giường bệnh, người lúc nào cũng nhớ về những cành mai ở đất Đặng Vệ và khu vườn hoa mộng ước ở xứ Tô Châu. Những ngày ở Canberra, chàng cũng về thăm lâu đài của gia đình họ Hoàng. Cảnh vật cũng chưa có gì đổi khác so với lần cuối cùng đang về thăm, vẫn chỉ có hai ông bà già và người quản gia tọa lạc trong lâu đài rộng. Mấy nàng công chúa thỉnh thoảng cùng chồng con về thăm cha mẹ, nhưng những cuộc thăm viếng của họ chỉ như những cơn gió thoảng qua trên mặt hồ rộng. nằm nơi khuất gió, làm gợn lên vài sóng nhỏ lăn tăn rồi lại trở về phẳng lặng. Ông Hoàng vốn biết chuyện tình cảm của Đan ngày chàng ở Canberra, ông có cảm tình với chàng từ trước nên đã có ý nhắm chàng với một trong ba người con gái của mình. Nay cả ba đã lấy chồng nên ông hỏi chuyện cũ của chàng với vẻ quan tâm của một người cha. Đan thoáng chút ngại ngần rồi chàng kể lại cho ông nghe câu chuyện buồn của chàng. Ông Hoàng ngồi nghe chàng kể, vẻ mặt có vẻ băn khoăn vì đã động đến nỗi buồn riêng của chàng. Rồi ông an ủi, mọi việc giờ đã an bài rồi, âu cũng là do Thượng Đế sắp đặt, cậu nên gạt bớt nỗi buồn riêng để tính chuyện tương lai. Rồi ông hỏi chàng, bây giờ cậu tính thế nào? Cháu đang thu xếp để về Đài Bắc. Phải, ông Hoàng gật gù. Năm rồi tôi cũng có sang đấy và có gặp ba mẹ cậu. Từ khi rời Hương Cảng qua đó, coi bộ ông bà làm ăn cũng khá lắm. Ít ngày sau, đang rời Canberra, lòng chàng trĩu nặng. Đang biết lần ra đi này có thể là mãi mãi chàng không trở lại Canberra nữa, mảnh đất đã có lúc chàng coi là quê hương thứ hai, nơi chôn giữ bao nhiêu kỷ niệm tươi đẹp và hạnh phúc của chàng. Đang đứng một mình lặng lẽ trên sân ga, chỉ một lát nữa thôi sẽ đến giờ lên đường. Con tàu tốc hành sẽ đưa chàng trở lại Manchester và từ đó chàng lại sẽ lên đường tiếp. Đang chỉ lưu lại Manchester một tuần, chàng không muốn dừng lâu ở thành phố này nữa vì chỉ gợi lại cho chàng những kỷ niệm đau xót về Jane và cả về Jenny. Trong một tuần ấy, chàng đã đến nơi Jane và những nạn nhân không may mắn đã ngã xuống trong ngày oan nghiệt tháng 2 năm 1944. Dấu tích của tội ác chiến tranh giờ chỉ còn lại tấm biển đồng gắn trên đài tưởng niệm màu trắng, ghi lại những diễn biến của giờ phút đau thương ngày ấy. Đang đứng lặng nhìn những bó hoa nơi chân đài tưởng niệm, tất cả còn tươi rối như mới vừa hái từ khu vườn nào gần đó mang tới, và lòng chàng lại đau nhói từng cơn. Trước khi rời đài tưởng niệm, chàng đặt xuống dưới chân cuốn nhật ký của Jane và xòe lửa đốt từng trang cuốn sổ ghi những dòng chữ thương nhớ ấy. Hương khói sẽ bay về nơi thiên đàng, nói với người đã khuất những lời tâm sự của chàng. Buổi chiều trước ngày đang rời khỏi thành phố, chàng đã đi ngang qua căn phòng nhỏ xinh xinh nơi Jane ở ngày trước, và bây giờ Jenny đang sống. Nàng bây giờ đang ngồi bên giá vẽ, đang trầm tư mơ mộng trong chiếc ghế bành, hay đang đứng đọc sách bên cửa sổ. Đang đứng bên đường nhìn qua ngôi nhà từ lâu và đã trở thành thân yêu với chàng. Chàng không muốn khuấy động trở lại cuộc sống có thể đã bình yên rồi của Jenny, và muốn lưu giữ mãi trong tim chàng những kỷ niệm êm đẹp và hạnh phúc của những ngày ở bên nàng. Chàng biết sau lần ghé đến nàng, có lẽ là lâu lắm hoặc là không bao giờ chàng trở lại đây nữa. Jane, giờ đây em đã yên nghỉ rồi, mãi mãi bình an em nhé. Jenny, anh đang đứng đây, chỉ cách em một quãng đường rất ngắn, chỉ một chiếc lá rơi rất khẽ trong buổi chiều vắng này cũng có thể làm em nhìn ra và sẽ thấy anh. Nhưng anh không thể, anh phải ra đi Jenny. Cầu cho em hạnh phúc mãi nhé em. Chương 26. Đang ngồi dựa vào gốc thông, trước mặt chàng là giá vẽ, con suối nhỏ uốn lượn tung tăng giữa những hàng cây, đang im ngủ trong sương mù. Rừng thông im vắng, những cây thông vươn mình lay nhẹ vào không khí, thỉnh thoảng một vài cánh chim tung mình bay vút lên, tiếng đập cánh làm những chiếc lá thông rơi lả tả. Phía trước mặt là thung lũng trải rộng, hoa rừng nở thành từng vạt lớn, màu sắc đan vào nhau thành một bức tranh sặc sỡ khổng lồ. Đang say sưa trước cảnh trời đất, chàng mê mải vẽ. Lâu lắm rồi, từ ngày rời xứ sở sương mù, đang mới được cảm hứng để vẽ như hôm nay. Ngọn đồi đang vẽ là đồi Hoa Dương, một cảnh đẹp ở Đài Bắc. Nghe nói trước đây còn có tên là Thảo Dương vì có một loài cỏ quý chuyên dùng để tiến cho vua. Hiện giờ trên đồi chỉ trạc một loài thông, lá thông rụng tầng tầng lớp lớp như trải một lớp thảm mềm mại ở dưới chân. Đang đang ở cùng cha mẹ, nhà chàng cách đồi vài dặm đường. Mỗi lần cảm hứng réo gọi, chàng lại xếp đồ nghề và giá vẽ vào xe, đi đến đây làm bạn với cỏ cây, với mây trời và nắng gió. Đang sống khép lòng với chung quanh, dường như niềm vui và lẽ sống của chàng giờ đây là cây bút vẽ. Cảnh sắc và con người ở đây là nguồn cảm hứng chưa bao giờ dứt của chàng. Đang vẽ nhiều tranh, nhưng không như những năm sống ở trời Âu, chàng không mang tranh của mình đi triển lãm nữa, chứ nói gì đến chuyện bán mua. Chàng vẽ tranh cho mình như một nhu cầu thôi thúc của trái tim, vẽ và vẽ thế thôi. Ba mẹ Đan, các anh chị em trong gia đình biết tâm trạng của chàng. Khối u hoài trong chàng vẫn còn lớn lắm. Ở một góc vườn trong khuôn viên, ngay từ buổi mới về, Đan đã cố công tìm kiếm một cành mai chiết từ chính cây mai xứ Đặng Vệ về trồng. Dưới bàn tay chăm sóc của Đan, cây giờ đã lớn và trổ hoa. Nhiều buổi đêm đã khuya, chàng vẫn ngồi lặng bên cây, như thể nhớ về những kỷ niệm về năm tháng đã qua. Có lẽ Đan sẽ sống nhiều năm như thế nếu không có một ngày. Đan đi vẽ cảnh hoàng hôn xuống đồi trên đồi hoa dương. Từ lâu, chàng muốn thể hiện trên vải cảnh hoàng hôn. Đan phủ tím thung lũng, sương mù như dải lụa trắng vấn vít trên các tàn cây. Xa xa thấp thoáng mái chùa Công Công nổi bật lên trong ráng chiều. Chàng mãi mê khắc họa giây phút thần diệu ấy, cho đến khi xếp lại giá vẽ thì đêm đã xuống. Mảnh trăng lưỡi liềm chết chết phía trời xa rải xuống thung lũng một màu trắng dịu. Rừng thông im lìm như say ngủ trong màn sương đến sớm. Dưới chân đồi, tiếng suối chảy như một cung đàn réo rắt theo bước chân của chàng. Đan, còn có khách, mẹ chàng nói. Ánh mắt bà lấp lánh một nụ cười, và Đan thoáng ngạc nhiên. Từ ngày rời châu Âu về Đài Bắc, chàng ít liên lạc với bạn bè và những người quen biết cũ. Tin tức về mọi người cũng như hội họa, chàng chỉ biết qua những dòng tin ngắn và sơ lược trên vài tờ báo hàng ngày. Vậy ai đến tìm chàng và còn ở lại chờ chàng dù đêm đã xuống? Đan không khỏi băn khoăn. Đan bước vào phòng khách với những hoài nghi trong đầu. Chàng vừa đi vừa tự chế giễu mình như những bước đi rụt rè thiếu phần mạnh bạo. Người khách là một phụ nữ, nàng ngồi trên ghế cạnh lò sưởi, dáng người nghiêng nghiêng quen thuộc. Nghe tiếng động của bước chân Đan đang bước vào, người quay lại và Đan sững sờ, thiếu chút nữa đã kêu to. Thục Uyên. Phải, người phụ nữ ấy là Thục Uyên. Nàng đứng dậy tiến về phía Đan, đôi má ửng đỏ vì vui mừng được gặp Đan hay vì được sưởi ấm, và nàng khẽ gọi anh Đan. Chương 27. Kết. Năm tháng cứ thế trôi qua. Bây giờ đang là mùa thu. Mùa thu năm nào thì cũng giống như năm nào, có trời trong xanh, có mây trắng bồng bềnh và những chiếc lá đỏ làm lòng người tư lự. Nhưng mỗi hoàn cảnh thu chắc chắn phải khác nhau, vì những dải mây bay muôn hình muôn vẻ, vì mỗi chiếc lá đỏ chỉ sống được lại một mùa úa tàn. Với ai đang, mùa thu là một bản nhạc hùng tráng và cũng là một bài thơ sầu thẳm. Vì chính trong mùa này của cái năm đã xa xưa, chàng đã tìm thấy chìa khóa mở cửa lâu đài hạnh phúc, tìm thấy một tình yêu say đắm muôn đời. Nhưng cũng chính trong mùa thu, chàng đã lặng lẽ ngậm ngùi kết thúc một giấc mơ đẹp chóng tàn, và từ đó chuyện ngày xưa còn trăn trở mãi ở trong tim. Bao lần sóng lòng của ai đang đã cồn lên, chàng nuối tiếc bóng hình xưa, và đã có những tháng ngày như người mộng du đi tìm người tình cũ. Hình bóng người yêu, mối tình đầu mãi mãi lưu giữ trong ký ức. Ai đang không bao giờ phai nhạt, nó như một cây đàn căng dây, chỉ một cơn gió thoảng qua cũng bật ra một âm thanh gợi nhớ. Và chính như thế, ai đang mới hiểu rằng ngày cũ đã qua, qua mất rồi. Bi kịch của đời sống đến rồi lại đi, nào ai biết được chắc chắn trong suốt cả cuộc đời mình sẽ không bao giờ gặp phải điều phiền muộn éo le, có khi là tuyệt vọng. Nhưng ai đang hiểu rằng không thể sống được bằng cách níu kéo quá khứ trở lại, không thể nào mãi nhìn cuộc đời bằng đôi mắt lệ tràn bi. Chàng đã từng ngơ ngác trước những biến động, thay đổi của cuộc đời, để rồi như một người nghệ sĩ lang thang băn khoăn tự hỏi ý nghĩa của tình yêu, của hạnh phúc là gì? Nó mong manh như chàng đã từng có vậy sao? Và chàng đã tồn tại thế nào suốt những tháng năm ấy? Bằng chính cuộc đời của mình, ai đang trả lời cho câu hỏi có một thời luôn ám ảnh chàng, và mỗi khi nhớ lại, khóe mắt chàng những giọt lệ long lanh. Ai đang nhìn ra ngoài trời, mùa thu đang đến, những chiếc lá rơi như đàn chim xà nhẹ xuống đường. Mỗi lần nhìn lá thu bay bay trong gió là chàng lại nhớ đến chuyện ngày xưa, nhớ đến cánh mây trắng và lá rụng chiều thu trên bờ hồ vùng Canberra, và lòng đang lại nhớ về Jen. Jen, kỷ niệm về nàng giờ chỉ còn lại một gói quà nhỏ, một quyển sách thân thương mà trong những ngày chiến tranh chàng đã nhỏ lệ khi dở đọc. Người xưa đã khuất rồi, nhưng sách ấy vẫn còn đây. Đang muốn gác lại cây bút vẽ và những bảng màu, chàng sẽ đem hết cả tài năng và tình cảm của mình ra để dịch quyển sách. Người đàn bà áo trắng này như một món quà nhỏ gửi đến mọi người và tưởng nhớ người xưa. Đang nâng bút lên, nắng bên ngoài trải vàng ống ả, bầu trời xanh, nước hồ xanh và rừng thu đang trút lá.